Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 424. Chương 424. Luân hồi chi bàn. Không, Hồng Hoang Tổ Phù mặc dù tại Hồng Hoang Điện, nhưng Hồng Hoang Điện nhưng lại chưa bao giờ chân chính có qua nó. Đám kia đầy trong đầu đều là bắp thịt ra hỏa, cả ngày chỉ biết đem chính mình luyện đến càng lớn càng mạnh. Lại sở hữu bảo sơn mà không biết, Hồng Hoang chi chủ tuy nói cũng tẩu lực một cái nói. Thế nhưng là mưu trí lại tại viễn cổ bát chủ chiếm giữ hàng đầu. Bất luận cái gì bị chất phác bề ngoài làm cho mê hoặc người, đều sẽ chết cực kỳ thảm. Hồng Hoang điện mạch này chỉ học đến Hồng Hoang chủ lực, lại không học được trí. Chuẩn xác tới nói, trước mắt còn không có nhận chủ Hồng Hoang tổ phù liền giấu ở Hồng Hoang điện chỗ sâu nhất. Hồng Hoang điện khai tông tới bây giờ, cũng chỉ là đem truyền thừa xuống mà thôi. Thậm chí đương đại điện chủ chính mình cũng không biết Hồng Hoang điện có cái đồ chơi này. Về phần cướp, lời này bắt đầu nói từ đâu? Chúng ta thân phận làm sao có thể gọi cướp sao? Gọi là kết giao bằng hữu. Lâm Động nghiêm trang giải thích nói. Tiểu Điêu, Tiểu Viêm, Hồng Hoang điện lập điện ngàn năm, có thể bày ra Lâm Động như thế cái bằng hữu, cũng coi là gặp vận đen tám đời. Tiểu Viêm, ngươi bí mật tiềm nhập Hồng Hoang điện, đem đạo kia tổ phù thu hồi, có lẽ có thể làm đến không cho Hồng Hoang điện người phát hiện a. Lâm Động có lẽ là trên mặt có chút nhịn không được rồi, nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Hồng Hoang điện đương đại điện chủ ta gặp qua, nhục thân ngược lại là rèn luyện đến không tệ, bất quá muốn phát hiện ta. Hắc hắc, Tiểu Viêm chất phác cười cười, ý trong đó không nói tự ví. Nham, làm phiền ngươi theo Tiểu Viêm hướng Hồng Hoang điện đi tới một lần a. Đồng dạng người nhưng không phát hiện được tổ phù ba động. Lâm Động suy nghĩ một chút, mời ra tổ thạch chi linh nham. Yên tâm đi, hết thảy giao cho ta. Hồng Hoang tổ phù ngủ say tới bây giờ, cũng là thời điểm để tái hiện tại thế. Nham hóa thành một đạo quang ảnh trốn vào Tiểu Viêm thể nội. Đại ca, ta đi đến liền trở về. Tiểu Viêm chắp tay hướng nham nói lời cảm tạ một tiếng. Thân hình thoáng qua, liền hóa thành một đầu đen trắng quang hổ đụng vào hư không, nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Ngươi để Tiểu Viêm đi lấy Hồng Hoang tổ phù, chẳng lẽ cũng có một đạo vô chủ tổ phù lưu cho ta? Tiểu Điêu thu về trông về phía xa ánh mắt, rằng giặc nói ra, thôn phệ, không gian, lôi đình ba đại tổ phù trong tay ta, hỏa liễm tổ phù tại Ma La trong tay tiền bối, băng chi tổ phù tại Hoan Hoan trong tay, hắc ám tổ phù tại Thanh Đàn trong tay, Hồng Hoang tổ phù cho Tiểu Viêm, sinh tử tổ phù tại Bất Tử Thánh Kình nhất tộc trong tay. Bát đại tổ phù đều đã có chủ, đâu còn có vô chủ tổ phù cho ngươi. Lâm Động lắc đầu nói ra, vậy ngươi còn để Điêu gia lưu lại làm gì? Thèm muốn cái kia ngu xuẩn hổ sao? Tiểu Điêu tức giận lườm Lâm Động liếc mắt, ngữ khí chua cực kỳ. Ta ngu xuẩn đệ đệ nha, đương nhiên là vì ngươi chung thân đại sự tương đương, Lâm Động thầm nghĩ trong lòng. Sắc mặt cũng là thản nhiên nói, ta muốn về một chuyến Đại Viêm Vương triều, nhìn một chút mẫu thân bọn hắn, ngươi bồi ta một chỗ trở về đi. Vậy tốt, vừa vặn ta cũng chính thức bái kiến nhị lão một lần. Nghe nói là hồi tộc thăm người thân, Tiểu Điêu sắc mặt hơi bớt giận, chợt chuyển đề tài, bất quá, ngươi xác nhận không cần ngươi hai cô bạn gái nhỏ một chỗ trở về sao? Có vị đại lão đã từng nói, vương không thấy vương mới là mở thủy tinh cung chính xác cách làm. Tính toán để các vị giai nhân hài hòa ở chung, mộ phần cỏ đều đã cao ba thước, mang Hoan Hoan cùng Thanh Trúc một chỗ trở về. Lâm Động bắp chân theo bản năng mềm nhũn, hắn căn bản là không có cách tưởng tượng hai người đồng xuất trận hình ảnh. Vậy đơn giản liền là tai nạn tính. là sẽ chết người. Vấn đề này chờ ta trở lại nói. Ta yêu cầu trước đi một chuyến dị ma vực, tiếp một vị tiền bối trở về. Cảm thấy đau đầu, Lâm Động vuốt vuốt mi tâm, trực tiếp phát động không gian tổ phù, xé rách không gian mà đi. Ai, nhân sinh a, quả thật là nhàm chán tương đương. Lâm Động cái kia cạn nam đã có vài vị huynh quốc huynh thành giai nhân làm bạn, liền Tiểu Viêm cái kia ngốc tử đều có Hoắc Miểu tiểu muội vừa ý. Tuyệt đối không nghĩ tới xoái đến kinh thiên động địa điêu ra ta, nhưng đến nay lẻ loi một mình. Cô ngồi phong đình cái nào đó độc thân chồn nhấp một ngụm trà, đột nhiên mất hết cả hứng, ai thán nói. Lại không biết hắn hảo đại ca sớm đã thay hắn đem nhân duyên an bài lên dị ma vực chỗ sâu, phần thiên cổ tàng chỗ tồn tại cổ quái trong không gian. Đây là một mảnh mênh mông núi lửa quần phong, đại địa bên trên nham tương nhấp nhô, cực kỳ dốc đứng cao ngất núi lửa đỉnh. Một đạo thân mang xích bào già nua bóng người như pho tượng cô tịch ngồi xếp bằng ở trong đó, phảng phất người chết sống lại. Không gian có chút dập dờn, một tên khuôn mặt tuấn lãng nhân tộc thanh niên nổi lên. Phần thiên tiền bối, vãn bối đến thực hiện năm đó hứa hẹn. Nhân tộc thanh niên ngồi xếp bằng xích bào sau lưng lão giả, bàn tay nhẹ dán sau lưng, cực kỳ nồng đậm màu ngà sữa cột sáng lập tức phóng lên tận trời. Trong đó ẩn chứa cuồn cuộn như đại hải sinh cơ lực lượng, giống như thủy triều tràn vào thể nội. Lâm Động trong lòng hơi động, lại có một phần luân hồi cảm ngộ lẫn lộn trong đó. Thân là đỉnh tiêm chuyển luân cảnh cường giả phần thiên lão nhân, năm đó liền là trùng kích luân hồi cảnh thất bại, mới đưa chính mình làm thành như vậy người không ra người, quỷ không ra quỷ, người chết sống lại trạng thái. Nếu Lâm Động muốn giúp thoát kiếp, dứt khoát liền đưa Phật đưa đến Tây, giúp triệt để đi đến cái kia còn lại nửa bước. Theo sinh khí hải dương cùng luân hồi cảm ngộ liên tục không ngừng truyền vào hình dung tiều tụy, phần thiên lão nhân sắc mặt càng đỏ hồng, còng xuống thân hình càng thẳng tắp, khô quắt thân thể lại theo chậm rãi phong phú. Triệt để theo loại kia không sống không chết người chết sống lại trong trạng thái tách rời. Lúc này, phần thiên lão nhân đột nhiên mở ra khép kín đã lâu hai mắt. Oanh, một đạo cao tới ngàn trượng cột sáng đột nhiên từ trong cơ thể lướt ầm ầm ra. Ở tại trên đỉnh đầu hóa thành một đạo to lớn vô cùng quang bàn chậm chậm chuyển động. Vô thủy vi ô chung, phảng phất luân hồi chi bàn. Hoàn thành luân hồi cảnh biểu tượng. Chúc mừng phần thiên tiền bối bước vào luân hồi cảnh. Lâm Động thu hồi bàn tay, mỉm cười nói, Lâm Động tiểu hữu, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Từ ngày hôm nay, lão phu cái mạng này liền là ngươi. Kiềm chế thăng cấp dị tượng, phần thiên lão nhân xoay người vái chào đến cùng. Cái gì gọi là tích thủy tri ân, làm dũng tuyền tương báo. Lâm Động chính là như vậy. Năm đó, phần thiên lão nhân bất quá tặng hắn một mai sinh khí đan dược, giúp đỡ bước vào sinh huyền cảnh, cộng thêm một kiện thượng đẳng thuần nguyên chi bảo phần thiên đỉnh. Ba năm sau, Lâm Động trở về, chẳng những giúp đỡ thoát kiếp, càng giúp bước ra vạn năm phía trước không thành công bước ra một bước kia, hoàn thành luân hồi cảnh đại năng. Đối với phần thiên lão nhân mà nói, ân cứu mạng cũng không gì hơn cái này. Tiền bối không cần như thế. Cuối cùng năm đó tiền bối đã từng giúp ta. Lâm Động có lòng cự tuyệt. Làm sao phần thiên lão nhân tính khí cực kỳ bướng bỉnh, cho rằng các loại này ân tình chỉ có ở tại dưới trướng đem sức lực phục vụ đây có thể trả nợ. Lại nói hắn sớm đã là cô độc, không đi theo Lâm Động, hắn lại có thể đi đâu? Lâm Động rơi vào đường cùng, chỉ có thể cùng quyết định 20 năm ước hẹn. Phần thiên lão nhân tại dưới trướng đem sức lực phục vụ 20 năm trả nợ ân tình. 20 năm sau chính là thân tự do, đến lúc đó hắn muốn đi cái nào đều theo hắn. Nếu phần thiên tiền bối đã thoát kiếp, tiền bối kia bản mệnh linh bảo cũng nên trả lại. Tuy nói ta tại nhiều lần trong chiến đấu cũng chưa từng sử dụng mấy lần phần thiên đỉnh, nhưng mà cũng mời huyền thiên điện giúp thăng cấp làm viễn cổ thần vật. Uy năng so trước kia cường hoành gấp mấy lần, xem như còn tiền bối năm đó tặng bảo tri ân đi. Lâm Động cong ngón búng ra, một tòa đỏ thẫm tiểu đỉnh nhanh chóng lướt đi. Phần thiên đỉnh bị thăng cấp làm viễn cổ thần vật. Cái này, phần thiên lão nhân kinh ngạc tiếp nhận phần thiên đỉnh. Yên lặng cảm thụ được cái này cùng tính mạng giao tu bản mệnh linh bảo truyền lại đưa tới tràn đầy lực lượng, mắt lập tức liền ẩm ướt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,